ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 3, Louis Đại Đế, góc truyện audio.com, Editor, Amelie, có một vấn đề Kỷ Giao còn chưa có rõ ràng, hỏi tiếp. Bà Emma, theo như lời bà thì bệnh phát cuồng chính xác là chuyện như thế nào? Vì sao Billy cùng Louis Đại Đế đều có nó? Bà Emma kiên nhẫn giải thích một lần, Kỷ Giao mới biết được người tinh cầu Alpha thời thiếu niên rất lâu, cũng vì tuổi thọ tương đối dài, nên bọn họ vừa sinh ra gen đã khuyết tật là một loại virus ẩn nấp rất cứng đầu và nguy hiểm. Một khi bị kích thích mạnh nào đó, loại virus này có thể bị kích hoạt, người tuổi trẻ tràn đầy năng lượng của tinh cầu Alpha sẽ mất đi lý trí, rơi vào trạng thái phát cuồng. Hoàn toàn bị thú tính chi phối, đối với mọi sinh vật xung quanh, kể cả bản thân, vô thức tấn công cùng phá hoại bừa bãi, cho đến kiệt sức mới thôi. Lâu dài người tinh cầu Alpha bị ảnh hưởng bởi bệnh phát cuồng, rất nhiều người trẻ tuổi đối với việc mang thai sinh con sinh ra bóng ma tâm lý, không nghĩ tới kết hôn. Đến nỗi mấy trăm năm qua trên tinh cầu tỷ lệ sinh của trẻ sơ sinh giảm dần từng năm, dẫn đến một loạt nguy cơ dân số. Các nhà khoa học có tiếng đã làm vô số nghiên cứu cùng thí nghiệm đều không thể đem loại virus này từ gen của tộc nhân hoàn toàn loại bỏ. Sau đó, lựa chọn duy nhất là nghiên cứu phát minh ra một loại thuốc trấn an, được tiêm vào khi bị bệnh phát cuồng, có thể ức chế virus phát tác giúp người bị bệnh phát cuồng bình tĩnh và khôi phục lý trí. Giống Billy hôm nay không có tiêm thuốc trấn an mà tỉnh táo lại là tình huống rất hiếm gặp, mọi người đều cho rằng anh ta gặp may mắn. Cũng không có đem loại tình huống bất thường này liên hệ với Kỷ Giao mới đến, bản thân Kỷ Giao cũng không nghĩ nhiều. Bà Emma nói, cháu không thể hóa thú cũng tốt, vậy sẽ không bị bệnh phát cuồng, như vậy đối với bản thân cùng mọi người đều an toàn. Phải biết rằng thuốc trấn an cũng không rẻ, một lọ tốn 3.000 điểm tín dụng, hơn nữa tiêm nhiều lần sẽ có tác dụng phụ nhất định, gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho não người. Thì ra là thế, Kỷ Giao thầm chấp nhận, bà Emma cuối cùng hòa ái mà nói. Cậu bé, cháu sống ở nhà ta đi, vừa lúc cùng ta làm bạn, bọn nhỏ đều không ở nhà ta một người cũng quá nhàm chán. Cảm ơn bà, Kỷ Giao cứ như vậy ở nhà bà Emma. Thôn Thải Hồng là một thôn xóm hẻo lánh trên núi, tổng cộng chỉ có mấy chục hộ gia đình. Trong thôn đại bộ phận thanh niên trai tráng đều ra ngoài học tập làm việc, còn lại người già cùng trẻ em ở lại trong nhà, bà Emma chính là như thế, cho nên địa phương còn ở rất ít dân cư. Tuy nhiên, con người nơi đây thật thà chất phác, Kỷ Giao tuy rằng là người xa lạ từ ngoài đến, còn không thể biến hình, nhưng cậu tướng mạo tuấn tú ôn hòa lễ phép lại biết ăn nói rất dễ làm người ta sinh ra thiện cảm. Sau khi các thôn dân từ hai cha con Baker nghe nói Kỷ Giao hành động dũng cảm cứu bà Emma, đối cậu liền càng thêm thân thiện, không ai đem cậu trở thành người ngoài hành tinh mà bài xích. Rất nhanh đã vượt qua hơn 10 ngày, Kỷ Giao vững vàng mà vượt qua mờ mịt lúc ban đầu cùng hoang mang, mỗi ngày đều đang nỗ lực thích ứng với cuộc sống sinh hoạt mới. Trước kia cậu ở Hoa Quốc không người thân không bằng hữu, hiện tại rời đi cũng sẽ không có quá nhiều vướng bận cùng níu kéo. Hiện giờ gặp phải khiêu chiến làm như thế nào ở trên tinh cầu Alpha sinh tồn cùng dừng chân. Kỷ Giao không thể ở nhà bà Emma ăn không uống không được, nhưng ở đại học cậu học chính là chuyên văn sử. Người sức lực nhỏ bé. Góc truyện audio.com, trong thôn như cậu rất khó có khả năng sống sót, liền cùng bà Emma đi vào rừng hái nấm hồng trưởng để bán. Bất quá như vậy đều không phải là kế lâu dài, nấm hồng trưởng số lượng thưa thớt lại theo mùa. Qua mấy ngày nhiệt độ không khí lên cao thì ngày càng ít, cho nên Kỷ Giao cần phải nắm chặt thời cơ, chỉ cần thời tiết cho phép liền vào núi lấy, tựa như hôm nay vậy. Cậu tính tích góp đủ 5.000 điểm tín dụng làm tiền vốn, sau đó rời khỏi thôn Thải Hồng đến nơi khác tìm công việc, đi xem cái thế giới xa lạ mà kỳ dị này. Khu thủ phủ thành phố Z, tòa thị chính trung tâm tiếp đãi, ở trong căn phòng sang trọng tầng cao nhất. Trên chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ, một người đàn ông thân hình cao lớn một đôi chân dài vắt lên nhau. Đối với bóng đêm lộng lẫy ngoài cửa sổ nhìn như không thấy, chỉ rũ mắt phê duyệt một phần giấy văn kiện trong tay. Người đàn ông có một mái tóc bạch kim cùng đồng tử màu vàng sẫm, hình dáng hoàn hảo, mũi cao thẳng, đường cong sườn mặt hoàn mỹ làm người ta phải nín thở. Chỉ là giờ phút này lông mày nhíu chặt, thần sắc lộ ra một vẻ âm u cùng tức giận làm người ta nhìn thôi cũng thấy sợ. Nội tổng quản hoàng cung Brandon nhẹ nhàng bước vào thấp giọng nói. Bệ hạ, đã 12 giờ rồi, ngày sáng ngày mai 7 giờ còn có một cái hội nghị phải tham dự. Đám ngu xuẩn này thật là vô pháp vô thiên, dám lấy một đống số liệu giả tới gạt ta. Vô pháp vô thiên, không coi kỳ cương phép tắc ra gì, coi thường luật pháp. Louis không để ý đến sự nhắc nhở của Brandon, đem văn kiện ném trên mặt đất, nổi giận đùng đùng mà vỗ lên bàn nhỏ cạnh sofa. Brandon lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, đem bàn nhỏ thu thập qua loa một chút, to gan khuyên giải an ủi. Bệ hạ bớt giận, vì loại người vô dụng này tức giận không đáng. Ngài mấy ngày gần đây cảm xúc dao động khá lớn, chỉ sợ không tốt cho sức khỏe, tốt nhất là để bác sĩ tới giúp ngài làm kiểm tra. Louis dẫm lên thảm cà phê bực bội mà đi dạo vài bước theo sau với tay một chút, một lần nữa ở trên sofa ngồi xuống. Brandon lập tức lĩnh mệnh mà đi, một lát sau liền mang theo ngự y Conrad tùy thời chờ lệnh ở bên cách vách kéo vào phòng. Conrad mang đến một thiết bị máy khám chữa bệnh xách tay, trước hướng hoàng đế hành lễ, tiếp theo đem đầu dò cảm ứng dán lên cánh tay vững chắc của Louis đang kéo tay áo sơ mi lên. Trên màn hình máy chữa bệnh bắt đầu hiện lên từng hàng số liệu, Conrad nhìn kỹ một lúc lâu sau, cuối cùng uyển chuyển mà nói. Bệ hạ, ngài thể chất rất khỏe mạnh, chỉ là adrenaline, hormone tuyến yên và testosterone của ngài bị mùa ảnh hưởng, tình huống xuất hiện bất thường, vạch giá trị vượt quá mức bình thường. Cho nên ngài sẽ xuất hiện tinh thần phấn khởi, bực bội bất an, mất ngủ nhiều mộng cùng loại với bệnh trạng của điềm báo bệnh phát cuồng gần giống nhau. Nhưng hai loại là có sự khác nhau vi diệu, chỉ tiêm vào thuốc trấn an cũng không thể cải thiện hiệu quả tình trạng của ngài. Louis nhíu mày đánh gãy, có ý gì? Giải quyết như thế nào? Nói tiếng người, Conrad nuốt nước miếng, cân nhắc từng câu từng chữ nói. Ý của thần chính là khu đang là mùa xuân, hệ thống sinh lý của ngài cũng vừa lúc hoàn thiện toàn diện, tiến vào kỳ phát tình, yêu cầu cùng đối tượng quan. Hệ để giải phóng, nghẹn lâu rồi đối thân thể không tốt. Huống chi bệ hạ cũng đã nghẹn đến mức quá lâu, là 200 năm độc thân này tích đến mức nhiều quá rồi, tựa như một tòa núi lửa. Gocchuyenaudio.com, đang hoạt động giống nhau, tùy thời đều có khả năng sẽ bùng nổ. Louis, Brandon nhìn hoàng đế sắc mặt cứng đờ khó coi, không quá có nắm chắc mà góp lời. Bệ hạ, ngài yêu thích loại hình, tính cách cùng diện mạo nào? Nếu không hiện tại thần vì ngài tìm kiếm một người cho ngài tới giải quyết một chút. Bạn đời của hoàng đế cũng chính là hoàng hậu đế quốc, không phải người bình thường đảm đương nổi, cũng không phải một sớm một chiều là có thể định ra. Bằng không Louis như thế nào sẽ ở trên mạng xã hội liên tục là kim cương vương lão ngũ đứng đầu bảng như thế nhiều năm của đế quốc. Việc cấp bách chỉ có thể trước tạm chấp nhận tìm một người cho bệ hạ đi trừ hòa. Louis sắc mặt xanh mét, ông cho ta là ngựa giống, tùy tiện tới một cái là có thể làm. Brandon nhanh chóng nói, không, không, không, thần không có ý này, bệ hạ xin đừng hiểu lầm. Như thế nào có thể là ngựa giống, dù sao cũng là loài rồng nha bệ hạ. Louis rất nôn nóng, trên trán nổi gân xanh dữ dội, chỉ cảm thấy bên trong thân thể có một luồng khí ngưng đọng ào ạt từ trái qua phải, mà lại tìm không thấy lối thoát, chỉ muốn giống lên, phá hủy mọi thứ xung quanh. Một lát sau, từ bên ngoài cổ đến chỗ cánh tay đột nhiên biến thành từng mảnh vảy cá hoa văn màu đen, như một hình xăm mọc ra từ không khí. Không, nó không phải hình xăm, đúng là vảy, nháy mắt giống như nước chảy bao trùm toàn thân Louis, bao vây lấy thân thể khỏe mạnh cao lớn của anh, giống như mặc vào một bộ áo giáp màu đen bó sát vào người. Louis nhìn vào một mặt gương to trong phòng, không thể tin mà nhìn biến hóa phát sinh trên cơ thể mình. Brandon cùng Conrad cũng đều sợ ngây người, đồng thời há hốc mồm, biểu tình hóa đá. 170 năm trước khi Louis cùng hoàng đế tiền nhiệm quyết chiến ngoài ý muốn bị thương, từ đây để lại khiếm khuyết về thể chất không thể hóa hình. Điều này đối với người của tinh cầu Alpha mà nói tương đương với tàn tật nặng nề, một khi công khai nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng Louis đại đế vĩ đại, bởi vậy số ít người hiểu biết chân tướng tất cả đều đối với việc này giấu kín. Từ khi đăng cơ Louis vẫn chưa từng hóa rồng, bá tánh đế quốc cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Bởi vì hoàng đế hình người đã cũng đủ cường đại, đem cục diện đế quốc phát triển xưa nay chưa từng có, làm người căn bản không sinh ra nghi ngờ cùng phản đối. Bây giờ rất nhiều năm trôi qua, hầu hết những người năm đó đều đã không còn sống, người biết bí mật này cũng không vượt quá 5 người, Brandon cùng Conrad là tâm phúc cận thần của Louis chính là 2 người trong đó. Không nghĩ tới giờ khắc này hoàng đế đột nhiên lại mọc vảy, không trách hai người sẽ ngạc nhiên như thế, đại khái là kỳ phát tình sinh ra hormone hỗn loạn chó ngáp phải ruồi mà chữa trị được chỗ bị tổn thương thần kinh của Louis. Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà Louis có thể hóa rồng năng lượng sẽ so với hình dạng nhân loại gia tăng gấp bội đó. Nếu trong thời gian ngắn tìm không thấy bạn đời thích hợp, dục vọng nhiều năm đọng lại không được giảm bớt, khẳng định sẽ tạo thành hậu quả thập phần nghiêm trọng. Hai người chố mắt nhìn, Louis một thân vải đen ở trên tường ấn một chút lên cửa sổ kính sát đất tự động nâng lên, gió đêm đột nhiên tràn vào thổi chúng văn kiện trên mặt đất bay tứ tung. Brandon vội vàng hỏi, bệ hạ, ngài muốn đi đâu vậy? Ta mấy ngày sau sẽ chờ. Gocchuyenaudio.com. Về, Louis hỏi một đằng trả lời một nẻo, bước nhanh hai bước từ cửa sổ tầng 66 nhảy xuống loạt soạt một tiếng giang rộng đôi cánh to hóa thành một con quái thú khổng lồ, ngay sau đó ẩn thân, hòa cùng bóng đêm dày đặc. Conrad mắt trừng to giống như quả trứng, sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh từ cổ họng, sùng bái mà kinh hãi. Trời ạ, tôi đã 170 năm chưa thấy qua nguyên hình của bệ hạ, 170 năm đó. Brandon lẩm bẩm nói, ai nói không phải đâu. Bệ hạ đây là muốn chính mình đi ra ngoài tìm bạn đời sao? Có muốn phái người đi theo không? Ông dám không? Tôi thì không dám, huống chi vải rồng của bệ hạ là thành phần đặc biệt trong trạng thái ẩn thân, chẳng những mắt người không thấy, radar cũng dò xét không ra, nghĩ đi theo cũng theo không kịp à. Nói cũng đúng, nhưng mà bệ hạ đột nhiên biến mất, những người khác nếu là hỏi tới làm sao bây giờ? Sớm định ra sáng ngày mai cùng những quan chức thành phố Z mở họp. Liền nói bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ, gần nhất không có tiện lộ diện, kéo dài tới khi ngài trở về mới thôi. Cũng chỉ có thể như vậy, trời phù hộ bệ hạ có thể thuận lợi mà tìm được một bạn đời hợp ý, giải quyết sớm về sớm, ngàn vạn lần đừng nổi cơn phát cuồng. Ai, trời phù hộ Alpha, kỳ phát tình cùng bệnh phát cuồng Louis Đại Đế sẽ tạo thành cái lực phá hoại bao lớn, ai cũng không dám tưởng tượng. Hai vị tâm phúc thảo luận nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau lo lắng sốt ruột cho Hoàng Đế, vì tương lai tinh cầu Alpha mà thành kính cầu nguyện. Cách chương.